anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit, em, Beta, La Thùy Dương, em, Viruri, trải qua tuần lễ thời trang ở New York xong ngay sau đó là tuần lễ thời trang tại London. Điểm đến kế tiếp là đến Milan, mà các thương hiệu nổi tiếng lớn quy tụ ở tuần lễ thời trang Milan lại càng thu hút một lượng lớn ngôi sao trong nước tề tựu đến xem show diễn. Lượng từ khóa tìm kiếm trên Weibo cũng cứ như vậy mà thay đổi liên tục. Nếu không phải là sao nữ nào đó đến trước cổ vũ cho show diễn, thì cũng là tiểu hoa đán nào đó lần đầu được trải nghiệm với vai trò khách mời show trang phục thời trang của Gucci tài trợ. Hoặc có khi sẽ là một nam tiểu thịt tươi đang ăn khách tham dự show diễn của nhà thiết kế Anderson. Từ New York đến Milan, trước sau gì cũng có hơn 30 vị ngôi sao đến để tuyên truyền quảng cáo cho bản thân. Và tiếp sau đó, màn trọng yếu nhất trong tứ đại tuần lễ thời trang tức tuần lễ thời trang diễn ra tại Paris thì lại càng trở thành sân khấu tranh đua khoe sắc của các tài tử ngôi sao hơn bao giờ hết. Nhưng dù sự xuất hiện của những vị minh tinh kia có tạo thêm độ thu hút khán giả rầm rộ đến cỡ nào, thì điều hấp dẫn nhất tại thời điểm này vẫn là vị Thẩm An Chi đang thể hiện tài năng ở buổi diễn tuần lễ thời trang New York kia kìa. Với tư cách là nam minh tinh hoa ngữ đầu tiên trình diễn trên sàn chữ T quốc tế, tất nhiên mọi sự chú ý vẫn thu hút gấp nhiều lần các ngôi sao đi dự các show khác rồi. Chưa kể anh vốn có một người bạn gái là siêu mẫu. Đám quần chúng ngồi buôn dưa lê cứ như vậy mà khẳng định tiếp theo anh sẽ được các nhãn hàng chào mời nhận tuyên truyền không ngừng. Hình tượng mà ekip tạo dựng cho anh khi xuất hiện trên sàn chữ T sẽ ngày càng nhiều. Nhưng ngờ đâu cho đến tận bây giờ thì lại chẳng thấy nhả ra một tí tin nào cả. Vậy mà quần chúng một mực cho rằng anh sẽ nhân lúc luồng nhiệt còn đang nóng mà tranh thủ tạo thêm hình tượng cho bản thân. Điều này đúng thật làm cho đám anti-fan, bao gồm cả anti-fan của cặp đôi vợ chồng An Bình, một, thất vọng tột độ, sau khi Thẩm An Chi hoàn thành show diễn UNON. Vị tiểu sinh nào đó cứ như vậy mà an nhàn thoải mái chạy tuần lễ thời trang cùng bạn gái. Kể từ khi Ninh Chí không còn đi show diễn, cô luôn nhận được lời mời từ phía các thương hiệu, trong đó có một số thương hiệu cô đã từng hợp tác. Một số khác thì lại nhìn chúng sức ảnh hưởng và độ nóng của tên tuổi cô hiện giờ. Không có tin tức gì từ báo chí truyền thông, các fan chỉ có thể săn moi các nguồn từ nước ngoài mới có thể soi được hình ảnh của hai người họ. Những hình ảnh của họ đều được trải rộng trên một số web thời trang quốc tế. Thậm chí có cả fan nằm vùng chầu trực bên ngoài khu vực show diễn ở Paris rồi tung clip lên mạng. Trong clip, một đoàn paparazzi tụ tập bên ngoài sàn diễn, ai nấy đều tranh ống kính chớp nhoáng liên tục vào từng vị người mẫu. Thời điểm Ninh Chí và Thẩm An Chi xuất hiện, có không ít nhiếp ảnh gia chĩa thẳng ống kính về phía hai người. Âm thanh tách tách không ngừng vang lên. Người fan này còn quay được có ngôi sao nào đó đem theo cả nhiếp ảnh ra đi cùng. Vừa nhìn là biết đây là đang muốn tự biên tự diễn đây mà. Ai thuộc đẳng cấp, ai là hạ cấp, nhìn vào tự biết ngay. Bức ảnh hai người kề sát lại xem show diễn bắt đầu lan rộng khắp Weibo. Trong ảnh, hai người ăn mặc đúng mực, ngồi cùng một chỗ xem show diễn. Mười ngón đan chặt, thỉnh thoảng cúi đầu thầm thì đôi chút. Tôi có một thắc mắc, xem diễn thì nhìn người ta diễn đi, tại sao cứ phải ngược cậu đám độc thân này chứ, xem ảnh thì không nói đi. Mấy người coi show diễn trực tiếp như tôi đây mới bị cảnh thân mật của hai người họ làm gato đến méo mặt đây nè. Bye bye, JPG, so với vài ngôi sao xem thời trang mà cứ như đang làm dáng bước trên thảm đỏ. Thì hai người này mới chính là xem thời trang một cách đúng nghĩa. Không tuyên truyền thổi phồng, càng không dựa vào những hình ảnh đã được chỉnh sửa. Hầu như đều là fan đi đường chụp hình lại. Nào là chụp chính diện, chụp nửa mặt, cho đến những tấm họ cúi xuống hoặc ngẩng đầu lên cũng có. Hình ảnh của hai người này không có sự tiếp xúc của công nghệ. Tách biệt khỏi ánh đèn studio hay sự tiếp tay của người sửa ảnh. bởi vóc dáng vừa cao vừa gầy của hai người không mấy khác biệt so với hình tượng trên màn ảnh. Hoàn toàn chẳng khiến người hâm mộ phải thất vọng, chỉ dựa vào mỗi điểm này thôi cũng đã đủ tạo thiện cảm của non phần rồi. Ngay lúc này đây, những tin tức cùng hình ảnh về Ninh Chí đã phủ sóng khắp các trang lẫn bìa tạp chí. Sau khi tuần lễ thời trang qua đi, danh vị của cô trên trang MDC chỉ tăng không giảm. Chỉ bằng tư cách và thời gian bước vào làng mẫu 8 năm của cô đem vào đó một năm liên tục làm người phát ngôn. Lên bìa tạp chí lớn liên tiếp, cô đã được lọt vào bảng danh sách top những siêu mẫu quyền lực nhất. Sự nghiệp được nâng lên một bậc thang mới, vào thời điểm model fan của Tĩnh Tĩnh đang cảm khái vì thần tượng của họ được thăng cấp, thì các fan của Thẩm An Chi lại bồn chồn phát hiện ra đã lâu không hóng được tin tức gì từ anh. Sau lần công bố anh diễn sàn catwalk cho đến bây giờ đã qua một tháng rồi. Mà trong suốt một tháng qua anh cứ vậy im hơi bặt tiếng không có một chút thông tin lịch làm việc chính thức nào. Các fan chỉ đành dựa vào động thái từ Ninh Chí mới có thể nắm được tình hình gần đây của anh. Đối với một sao nam đang nổi tiếng mà nói thì đây là một hiện tượng khó mà tin được. Lịch trình của họ thường phải dày đặc chồng chất mới đúng. Nếu không phải tham dự buổi hoạt động này thì cũng phải là bận rộn ghi hình tiết mục game show kia. Nhưng sao ở đây thần tượng của bọn họ lại cứ như yêu quá hóa đần khi suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo chạy đông chạy tây theo bạn gái thế này. Chẳng nghiêm túc làm việc gì cả. Điều này làm cho các fan của anh cảm thấy lo lắng không thôi. Cũng may vào tháng 11 khi bộ điện ảnh LT, con chờ ba ở tương lai, GT, chính thức mở buổi tuyên truyền. Thẩm An Chi rốt cuộc cũng tay nắm tay Ninh Chí tham gia buổi lễ họp báo cho phim điện ảnh đầu tiên của mình. Buổi lễ tuyên truyền được công chiếu tại một khách sạn lớn trong thành phố. Ngoài cửa được trải thảm đỏ, các nhân viên hậu trường phụ trách tạo hàng rào chắn hai bên để ngăn các fan săn tin đã ùa về. Theo mỗi bước chân của các minh tinh và người MC mở màn, tiếng gào thét chói tai liên tục vang lên. Lúc Thẩm An Chi và Ninh Chí đến nơi, tiếng gào thét xung quanh càng thêm điên cuồng. Hai người tay trong tay sải bước trên thảm đỏ, lịch sự mỉm cười với phía cánh truyền thông và vẫy tay chào fan hâm mộ. Đến khi bước tới vị trí sân khấu mở màn cho buổi lễ công chiếu, hai người mới đứng trước tấm poster lớn tạo dáng chụp hình. Hai người theo lối nhân viên phụ trách đã chỉ dẫn, ngồi vào chỗ ngồi được chỉ định. Mới yên vị chừng vài phút, Thẩm An Chi liền phải liên tục chào hỏi với đám người đạo diễn. Cũng may là không lâu sau, ánh đèn trên sân khấu tối dần, trên màn hình lớn bắt đầu công chiếu phim, Ninh Chí liền ngẩng đầu, yên lặng theo dõi. Ngay từ cảnh mở màn đầu tiên của buổi công chiếu, bộ phim liền đánh một đòn phủ đầu với khán giả ngay tại nơi này. Vốn dĩ ở trên màn ảnh phải là một nam thần khí chất người người Thẩm An Chi. Thế mà ở giờ đây người đó lại là một người mang bộ dáng lôi thôi. Râu ria lởm chởm, tóc tai rối bời, thực sự làm khán giả không thể không nghi ngờ. Bộ phim này thực sự có thể thu hút fan được sao? Nhưng sự hoài nghi này rất nhanh đã bị gạt bỏ bởi nội dung của bộ phim. Khán giả lập tức đắm chìm với nhân vật người ba 23 tuổi của Thẩm An Chi trong bộ dạng hoang mang mờ mịt. Than trời trách đất vì bị chèn ép trong sự nghiệp, thất bại trong tình yêu. Cả nửa đầu bộ phim, Thẩm An Chi hoàn toàn hóa thân vào hình tượng một cậu thanh niên chơi bời lêu lổng. Dù là thi nhạc trong vai cậu con trai quay về quá khứ để giúp người ba không gì của mình vực dậy. Nhưng rồi vẫn luôn thất bại. Tiếng cười vui vẻ bao trùm suốt giai đoạn đầu, cặp đôi cha con cùng tuổi này đã hoàn toàn khiến người xem bắt đầu chờ mong vào tình tiết tiếp theo của bộ phim. Tiếp đó, nhân vật do Ninh Chí đảm nhiệm lộ diện kéo theo một trận xôn xao ngắn ngủi phát ra từ phía khán giả. Bởi sự hiện diện trước ống kính của Ninh Chí vô cùng kinh diễm. Gần như chỉ trong nháy mắt khi xuất hiện, cô đã thành công tóm gọn được toàn bộ ánh nhìn của người xem. Tại hiện trường hôn lễ, người con trai đã vạch trần gia sản ba mình, bao gồm cả việc anh thuê một chiếc xế hộp đẳng cấp đến dự tiệc. lúc nội dung phim đạt đến cao trào, người ba bị nhục nhã trước mặt mọi người đã căm giận trở về nhà. Và khi khán giả cho rằng đây sẽ là thời khắc nhân vật chính oán giận ngập trời thì đột nhiên, anh lại bắt đầu suy ngẫm về chính mình. Gương mặt của Thẩm An Chi xuất hiện trên màn ảnh. Khán giả vốn cho rằng một chuỗi cảnh đầu tóc chải chuốt của Thẩm An Chi trước khi anh tham dự hôn lễ của bạn gái cũ là đã điển trai lắm rồi. Chỉ trừ duy nhất trong ánh mắt không có chút tinh thần nào. Nhưng nào ngờ ở cảnh nam chính cô đơn một mình trơ trọi hút thuốc bên thềm ban công. Mọi người mới thực sự bị dáng vẻ đẹp trai nhưng đầy chán trường ủ rũ của Thẩm An Chi toát ra trong bộ Âu phục đen hấp dẫn đến si mê. Cảnh phim lại chuyển sang đoạn hồi tưởng của người ba, khi cậu con trai gặng hỏi anh rằng đến khi nào anh mới đàng hoàng chịu gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông thực sự. Tiếp đó cảnh lại tiếp tục chuyển về thực tại, Thẩm An Chi cùng vành mắt ửng đỏ bên làn khói trắng mờ ảo. Hai mắt nhìn thẳng vào ống kính, dường như khán giả có thể cảm nhận được từng đợt sóng mãnh liệt đang không ngừng dao động rồi giãy giụa trong đôi mắt ấy. Lại nghe được âm thanh khàn khàn của người đàn ông, rất ăn khớp với tâm lý nhân vật ngay lúc này. Ừ đúng, không sai, tôi là thằng hèn nhát, ấu trĩ, lỗ mãng, là kẻ không có trách nhiệm. Khán giả bên dưới đều cảm khái gật gù. May là nhân vật này còn nhận thức được bản thân. Có thể nói, hình ảnh người con nhìn thấy bộ dạng con trẻ của ba mình như thế này đã bị giáng một đòn mạnh trong lòng đến cỡ nào. Tôi sợ chính bản thân mình, sợ phải trưởng thành, sợ tương lai, và càng không biết tương lai mai đây của mình rồi sẽ như thế nào. Thời gian, đúng là ngọn nguồn sản sinh ra mọi sợ hãi. Lời thoại nội tâm kết hợp với cận cảnh quay trên gương mặt Thẩm An Chi quả thật chính là một đòn tâm lý vô cùng có sức nặng. Khi Ninh Chí nghe được lời bộc bạch của nhân vật này, cô khẽ kéo ngón tay anh một cái. Rồi lại quay đầu nhìn về phía anh, nửa mặt Thẩm An Chi ẩn trong bóng tối, cảm nhận tầm mắt của cô anh liền nghiêng đầu sang nhìn. Vẻ như đang hỏi sao vậy, Ninh Chí lắc lắc đầu, quay đầu tiếp tục xem phim. Phần sau của bộ điện ảnh được đón nhận bởi sự thích thú mãn nhãn của khán giả khi người ba bắt đầu làm lại chính mình. Nghiêm túc đi làm, một lần nữa lấy lại kiến thức chuyên môn và nài nỉ người bạn học giới thiệu việc làm. Ngay thời khắc Thẩm An Chi khom lưng van xin đối phương, khán giả rốt cuộc đã hiểu, người ba trẻ lêu lổng của ngày nào cuối cùng đã chín chắn. Nhưng sự trưởng thành, bao giờ cũng đi kèm với đau khổ. Sau đó anh vào công trình thi công, nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi. Cũng chính trong khoảng thời gian này, nhân vật người ba của Thẩm An Chi lần theo một vài manh mối mà phát hiện được người thanh niên kia chính là đứa con đến từ tương lai của chính mình. Thời điểm hai người giằng co, Thẩm An Chi lẳng lặng nhìn cậu con trai. Có rất nhiều điều muốn bộc lộ ra đều cô đọng lại ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Khiến khán giả ngay tức khắc có thể đọc được mọi cảm xúc trong anh. Và nghe được tiếng nội tâm của nhân vật chính đang vang lên. Khoảng khắc nhìn thấy người đang đứng trước mặt này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra tương lai là gì rồi. Tương lai là một loại cảm giác, mà chỉ cần nghĩ đến mình về sau sẽ có một cậu con trai. Tôi liền hiểu được đây chính là hạnh phúc. Xong, hạnh phúc chưa được bao lâu, anh lại tiếp tục nghe tin con trai của mình sẽ lâm bệnh nặng khi 23 tuổi. Và giờ đây sự chào đời của đứa con. Người ba buộc phải đưa ra lựa chọn, khán giả khi xem đến đoạn này nhịn không được tự hỏi. Nếu đổi lại để chính họ biết được đứa con khi chưa chào đời của mình về sau sẽ chết, liệu họ có còn muốn sinh nó ra nữa hay chăng? Dù cho biết rõ ràng điều này trong tương lai sẽ đem đến cho mình không ít đau khổ. Bất chi bất giác bộ điện ảnh đã đi đến hồi kết. Đứng trên một ngã tư đường sáng sủa. Hai nhân vật chính nói lời từ biệt nhau, thi nhạc đang đi thì nghe tiếng gọi xoay người lại, Thẩm An Chi đứng ở giữa con đường hô to, ba sẽ chờ con trong tương lai. Hai, cảnh tượng ngưng lại ngay khoảnh khắc Thẩm An Chi nâng cả hai tay ra dấu tạm biệt. Đằng sau lưng anh, ánh dương từ từ ló ra những tia nắng đầu tiên của ngày mới nơi phía xa chân trời. Mọi hình ảnh kết thúc. Kết phim, toàn bộ khán giả bên dưới màn ảnh cùng cánh truyền thông đều không một tiếng động mà im lặng như tờ. Phim này chắc chắn sẽ không phải là bộ điện ảnh gây sốt rầm rộ một thời rồi lại bị cho vào lãng quên nhanh như những bộ phim giải trí khác. Mà đây là một tác phẩm khiến một bộ phận khán giả xem xong phải suy ngẫm. Khi đầu phim, người xem sẽ lên án hành động của nhân vật làm ba này. Nhưng càng về cuối lại vì sự trưởng thành của anh mà cảm thấy hân hoan. Dường như có không ít người đã thực sự đem cảm xúc của mình thả hồn vào câu chuyện. Không ít người review phim đã bắt tay viết lời nhìn nhận theo đủ mọi góc độ. Tương lai và sự trưởng thành, tình thân và vượt qua rào cản của thời gian, ánh đèn nơi khán phòng lại một lần nữa được chiếu sáng. Người MC bước lên khán đài, trước tiên là đôi lời nói về cảm nghĩ của mình. Sau đó mời đạo diễn Tôn và biên kịch đến đây chia sẻ về ý tưởng kịch bản, cũng như kể lại vài chuyện lý thú trong quá trình quay phim. Đạo diễn Tôn Anh có nhận xét gì về diễn xuất của các diễn viên hay không? Đạo diễn Tôn tiếp nhận câu hỏi, trả lời, Thẩm An Chi à, trẻ tuổi, lượng fan đông đảo, thông thường tuýp diễn viên thế này sẽ dễ bị các khán giả xem nhẹ năng lực diễn xuất. Nhưng riêng anh chàng này, anh ấy có một khả năng cảm thụ vô cùng sâu sắc. Lúc trước anh ta chỉ đóng khung cùng một loại nhân vật. Các vai diễn trước đó đều là típ người lạnh lùng trầm tĩnh nhưng lần này thì khác. Thẩm An Chi đã thoát khỏi sự dập khuôn của chính mình. Tôi tin tưởng con đường diễn xuất của anh ấy sau này sẽ ngày càng rộng mở. Còn về thi nhạc, xem ra đạo diễn có đánh giá khá tốt về hai diễn viên nhỉ. Quá tuyệt, tiếp theo chúng ta cùng chào đón hai diễn viên chính của bộ phim Thẩm An Chi và Thi Nhạc. Wow, giá trị nhan sắc của bộ phim này khá cao ấy nhỉ? Người MC cười nói. MC lại nhìn Thẩm An Chi nói tiếp. Lâu nay Thẩm An Chi luôn bị đóng khung với hình tượng một nam thần. Chỉ có thể ngắm không thể chạm tay. Cuối cùng lần này cũng thoát xác những vai thần tiên cao lãnh. Nói đúng hơn là dính thêm chút khói lửa của nhân gian rồi. Anh có cảm tưởng gì với vai diễn lưu manh lần này của mình? Tôi rất thích vai diễn lần này. Nó đã giúp tôi thoát khỏi hình tượng vốn bị đóng đinh của mình. Giúp tôi có được cảm giác mới mẻ. Tôi tin rằng vai diễn này cũng sẽ mang lại làn gió mới cho khán giả. Nói một cách khác, tức là anh có rất nhiều cảm xúc với bộ phim này. Thẩm An Chi mỉm cười nói. Nói về tương lai, cuộc đời vốn không có một định nghĩa cụ thể nào. Nhưng sau khi chúng ta được sinh ra, thì chính bản thân chúng ta sẽ tự đi tìm kiếm câu trả lời về nhân sinh của mình và con đường phía trước. Cảnh người ba tìm được lẽ sống của cuộc đời mình chính là khi anh ấy biết mình có một đứa con. Biết mình sẽ tạo nên một sinh mệnh mới. Chính điều này đã đốc thúc anh ấy nhận lấy trách nhiệm thuộc về mình. Cũng bắt đầu từ lúc này, nhân vật chính bắt đầu yêu thương đứa con. Tuyệt, ba ba à, hãy nép sang một bên chốc lát nhé. Giờ thì cho tôi được phép phỏng vấn cậu con trai trên trời rơi xuống một chút nào. Đối với vai diễn lần này, anh có cảm tưởng như thế nào? Vị MC hài hước đổi mục tiêu sang anh chàng diễn viên còn lại. Sau khi phỏng vấn đôi diễn viên chính, vị MC lại tiếp tục mời Ninh Chí đang ngồi. Kế tiếp xin mạn phép được phỏng vấn vị siêu mẫu bên dưới. Cô có suy nghĩ gì về chuyện mình lấn ngành đi đóng phim không? Đặc biệt còn là đóng chung với người bạn trai hiện tại của mình nữa. Lần đầu tiên thử sức với mảng điện ảnh, tất nhiên là rất khẩn trương. Ninh Chí nhận lấy micro từ nhân viên phụ trách đưa tới. Trả lời, chà, tôi nhớ hình như cũng có vài người dù mới đóng phim lần đầu nhưng diễn xuất thực sự rất tốt. Cảm xúc đưa vào nhân vật cũng tinh tế lắm. Vị MC đầu gật gù, tiếp tục khơi lại vấn đề trước đó. Quay lại với câu hỏi vậy, Ninh Chí cô cảm thấy diễn xuất của Thẩm Nam Thần thế nào? Phía khán đài lập tức phát ra tiếng xôn xao. Người MC thấy vậy liền nói. Xem ra mọi người cũng đang rất muốn biết đấy nha. Ninh Chí và Thẩm An Chi trao nhau ánh mắt, cô còn chưa mở miệng thì bên dưới lại vang lên một chuỗi tiếng hò hét chói tai. Đợi khi tiếng ồn đã lắng xuống, cô mới thản nhiên đáp, tôi thấy anh ấy diễn rất tốt. Nửa đầu phim diễn vai đó rất đáng đánh đòn, nhưng càng về cuối thì cảm xúc lại vô cùng sinh động. Sau khi người MC hoàn thành phỏng vấn diễn viên, trên màn hình lớn lại bắt đầu chiếu ca khúc chủ đề của phim. Thẩm An Chi bước xuống sân khấu, quay về ngồi cạnh cô, nghiêng đầu hỏi, thấy em ban nãy xem phim có vẻ chuyên chú lắm, em thích câu thoại nào của anh nhất vậy? Có âm nhạc làm nền. Ninh Chí buộc phải dí sát gần, cắn nhẹ lên lỗ tai anh, nói, thời gian là ngọn nguồn của mọi nỗi sợ hãi. Ngay giây phút đó, cô chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện, người mẫu là nghề phải phụ thuộc hoàn toàn vào năm tháng. Họ luôn e sợ trước thời gian, 16 tuổi đã phải bắt đầu đi vào con đường đào tạo. Một người vào nghề mới 1-2 năm. Cơ bản nếu không có sự bứt phá trên sàn diễn thì e rằng tuổi nghề rồi cũng sẽ phải chấm dứt. Ninh Chí cô có được may mắn khi vừa dấn thân vào làng mẫu thì đã được nghênh đón. Nhưng khi tuổi đời tăng dần theo tháng ngày, cô cũng sẽ có lúc sợ hãi, có lúc hoang mang, không biết tương lai rồi mình sẽ như thế nào. Ninh Chí nắm tay anh, khi 10 ngón tay xít sao đan chặt nhau trong bóng tối mờ ảo. Cô sẽ không còn sợ nữa. Thẩm An Chi nghiêng đầu, thì thầm nói, anh thì thích câu nói vừa rồi. Sinh ra rồi lớn lên, mỗi người sẽ vì chính bản thân mình mà bước ra ngoài thế giới tìm câu trả lời cho tương lai. Ý nghĩa của cuộc sống, anh đã tìm được em, gặp em chính là lẽ sống của cuộc đời anh. Buổi lễ họp báo phỏng vấn nhanh chóng trôi qua, khi gần kết thúc. Khán giả tham dự buổi họp báo lén tải lên Weibo một bức ảnh. Đó là một cảnh Thẩm An Chi và Ninh Chí đang hôn nhau. Hai người này quá đáng quá mà, mới tham dự buổi họp báo đầu tiên đã tung hin bay tứ bề rồi. Nhân lúc mọi người đang xem MV, bọn họ còn ở đó thì thầm to nhỏ, còn kiss nhau nữa chớ. P.S. Nhưng mà Ninh Chí trong phim thực sự rất có thần thái của nữ thần nha. Khí chất kia cú mèo. Phim tuyệt vời quá đi. Ban đầu tôi còn cho rằng Thẩm Nam Thần chỉ có thể diễn dạng vai lãnh khốc thoát tục. Không ngờ đóng vai lưu manh cũng hay quá trời ơi. Thì nhạc diễn xuất cũng không kém nha bà con. Thật phải nhìn bằng con mắt khác rồi đó. Còn Ninh Chí nữa, đóng hợp vai lắm. Phim này thực sự rất mãn nhãn người nhìn đó. Không nói quá chút nào. Trên Weibo bắt đầu xuất hiện phần lớn các comment tích cực. Ban đầu có kẻ còn chào phúng nói rằng bộ phim thuê thủy quân. Ba, lên đây kéo view, nhưng đến khi bộ phim điện ảnh chính thức công chiếu, mọi người mới biết những lời khen có cánh của những người này toàn bộ đều là sự thật không điêu ngoa tí nào. Chú thích, 1, theo bản gốc ở đây gọi là An Ninh Phu Phụ, chữ An trong tên nam chính, chữ Ninh trong họ nữ chính. Nhưng chữ Ninh cũng có nghĩa là tĩnh trong yên tĩnh yên bình. Do đó tên fandom của cô gọi là Tĩnh Tĩnh. Tụi mình xin dịch ra là cặp đôi vợ chồng An Bình nha. Chứ gọi cặp vợ chồng An Ninh là thấy thấp thoáng bóng dáng mấy chú 113 ở đâu đây rồi. Kỳ kỳ ha, ở chương trước tụi mình có dịch thành cặp đôi bình ổn. Sau này tụi mình sẽ beta lại cho đồng bộ. 2. Ở đây do nhân xưng ngôi thứ bên chung đều là Ni. Vô, ở câu đối thoại này tụi mình xin phép hiểu theo hai nghĩa nha. Một là theo tựa đề của phim là người con quay về mong muốn gặp người ba trong quá khứ để có thể sửa chữa định mệnh cuộc đời hai ba con. Người con luôn hy vọng người ba trưởng thành hơn và chờ đợi một tương lai khác của hai ba con. Hay là khi tới đoạn người ba biết con mình trong tương lai sẽ bị mắc bệnh hiểm nghèo không sống được. Lúc này mọi quyết định nằm trong tay mình, nên ra sao làm gì? Khi tiễn người con quay trở về tương lai người ba đã thốt ra câu thoại này. Ba chờ con trong tương lai, chờ đợi con đến với cuộc đời này đến bên ba lần nữa. Ở đoạn tiễn đưa này do bản gốc không cụ thể hoàn cảnh nên không chắc là ai nói với ai. Tụi mình xin dịch theo nghĩa của người ba để truyền tải thông điệp nội dung phim nha. 3. Thủy quân, những người được các công ty giải trí thuê PR phim bằng hình thức comment trên mạng. đôi khi còn được thuê với nhiệm vụ cao cấp hơn. Comment bất lợi cho phim của đối thủ. Đôi lời của beta núm rùa. Do mấy tháng đầu năm tụi mình bận không ngóc đầu lên nổi. Đã bỏ xó hố một thời gian không chăm bón. Nay thông báo tụi mình vẫn lấp hố tuy hơi lê lết lăn lốc tí xíu. Nhưng mọi người ai đã nhỡ nhào đầu xuống thì yên tâm. Đã có tụi mình a he he. Hố rộng rãi thông thoáng không rào chắn lưới B52 nên mọi người cứ rơi vô tư nhan. Với do tụi mình người Việt thuần chủng, dịch chuyện mang giải trí đến mọi người. Nhiều khi nói tiếng Việt còn lộn tới lui a, khi dịch có gì sai sót mong cả nhà góp ý nhiệt tình. Tụi mình sẽ cố gắng cho ra bản dịch hoàn thiện nhất. Hè tới rồi mọi người có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì ủn hố cho tụi mình thêm năng lượng nào. Mại dô, đừng ra, cách chương.